Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 130, ngươi muốn kiến thức ta trận pháp đúng không? Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Đào Lâm tranh thủ thời gian đứng lên hồi đáp thiếu niên kia, hắn gọi Diệp Phong, là Lôi Cực Tông, hắn là cái nào trận pháp sư công hội, không rõ ràng, bởi vì hắn trước đó, một mực không có tại người khác trước mặt triển lộ qua trận pháp, bất quá kẻ này gần nhất tại Thiên Thú Sơn Mạch danh khí cực lớn, mấy tháng trước hắn tìm hiểu ra Ngự Kiếm Tông kiếm tổ lưu lại kiếm bích đạt được Thanh Long Kiếm. Ngự Kiếm Tông kiếm tổ kiếm bích, hắn vậy mà tham ngộ đầy đủ. Liêu Phàm giật mình, Đào Lâm gật đầu, đúng vậy, lúc ấy, hắn hay là linh thể cảnh, mà lại, hắn hay là linh thể cảnh lúc liền tìm hiểu ra lôi cực hạn lực lượng. Liêu Phàm lần nữa giật mình, mặt khác, hắn hay là tam hoa tụ đỉnh, Đào Lâm nói đến đây, chần chờ một chút, thậm chí có người nói, hắn là lục khí triều nguyên. Người nói cái gì, lục khí triều nguyên, Liêu Phàm mắt trợn tròn, hắn biết ngũ khí triều nguyên là có bao nhiêu yêu nghiệt, nhưng là cho tới bây giờ không nghe nói có người có thể lục khí triều nguyên. Đào Lâm nói ra, đúng vậy, ta cũng cảm thấy cái này có chút hoang đường. Lúc đó, Diệp Vô Trần tại Ngự Kiếm Tông lôi đài triển lộ lục khí triều nguyên, sự tình truyền ra cũng không có bao nhiêu người tin tưởng, bởi vì cái này quá mức hoang đường, Cửu Châu vị diện, thậm chí vị diện khác vô số ức năm đến, đều không có người lục khí triều nguyên qua. Đào Lâm trước đó nghe cũng không tin, Phùng Á Long xùy thanh cười khẩy nói. Dạng này hoang đường sự tình cũng chỉ có lừa gạt một chút người ngu muội thôi, khẳng định là Lôi Cực Tông cố ý tuyên truyền thế nhân này. Há lại sẽ có người có thể lục khí triều nguyên. Ngay cả Thái Nhất Đại Đế cũng không thể, hắn một cái nho nhỏ Lôi Cực Tông đệ tử lại thế nào khả năng lục khí triều nguyên. Liêu Phàm gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái này quá hoang đường, cũng không tin tưởng Diệp Vô Trần là lục khí triều nguyên. Bởi vì Diệp Vô Trần đã từ linh thể cảnh đột phá đến thần thông cảnh, thể nội nội lực chuyển hóa thành chân khí, đỉnh đầu tam hoa tụ đỉnh, lục khí triều nguyên dị tượng sẽ không lại xuất hiện, cho nên, lục khí triều nguyên sự tình, đã không thể nào khảo chứng. Không phải vậy, Liêu Phàm cũng muốn gặp một chút Diệp Vô Trần là có hay không lục khí triều nguyên. Lúc này, Thiên Thú thành trận pháp sư công hội trong cung điện, Long Huyền Thanh chính chăm không nhàn lười mà nhìn xem một chút trận pháp thư tịch lúc này, bên người nàng thị nữ chạy vào, một mặt kích động. Công chúa Điện Hạ, vừa rồi trên giải thi đấu trận pháp, phát sinh một cái sự kiện lớn. Sự kiện lớn, Long Huyền Thanh gặp thị nữ kích động bộ dáng, hiếu kỳ hỏi. Việc đại sự gì, thị nữ thở phì phò kích động nói. Vừa rồi, có người dùng thông thiên linh phù trên lôi đài, đánh bại một cái đại trận pháp sư. Long Huyền Thanh nghe chút giật mình, thập đại linh phù thông thiên linh phù, người nói là, hắn cũng chỉ dùng một cái linh phù, đánh bại một cái đại trận pháp sư. Vâng, hắn dùng một cái thông thiên linh phù, lại câu thông lực lượng không gian, đánh chết đối thủ. Thị nữ kích động nói, mà lại, hắn hay là hư không ngưng phù, còn có càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn chỉ là một cái thần thông tam trọng mà thôi. Long Huyền Thanh não hải ầm vang một vang. Hư không ngưng phù, người kia không phải liền là hư không ngưng phù sao? Thần thông tam trọng, chẳng lẽ thật sự là hắn? Gocchuyenaudio.com. Lần trước tại Ma Viên nhìn thấy người kia lúc người kia đã là linh thể thập trọng đỉnh phong, mấy tháng đi qua, hắn như luyện hóa ma long nội đan, nói không chừng thật đúng là đã đột phá đến thần thông tam trọng. Long Huyền Thanh ngực bịch bịch tâm nhanh tăng tốc. Đúng rồi, công chúa Điện Hạ, người kia, là Lôi Cực Tông đệ tử, hắn mới 15 tuổi, là người thiếu niên đâu. Thị nữ lại kích động nói. Mà lại, hắn dáng dấp cực tuấn Mỹ, so Phùng Á Long công tử còn muốn tuấn Mỹ, cặp mắt kia càng là đẹp mắt. Cặp mắt kia thế nào? Long Huyền Thanh đột nhiên nhanh chóng hỏi, thị nữ gặp Long Huyền Thanh phản ứng, có chút kỳ quái, hồi tưởng một chút trên lôi đài Diệp Vô Trần cặp mắt kia. Nói như thế nào đây? Rất thâm thúy, rất sáng, rất thanh tịnh. Thâm thúy, thanh tịnh, Long Huyền Thanh ngực càng là cuồng loạn, thị nữ còn muốn nói nữa lúc liền gặp Long Huyền Thanh giống như một trận gió, hướng trận pháp sư công hội đại môn chạy tới, không, là so gió còn nhanh hơn, thị nữ ngẩn ngơ. Rất nhanh, Long Huyền Thanh liền tới đến hiện trường. Trên đài hội nghị, Liêu Phàm, Phùng Á Long, Đào Lâm bọn người không nghĩ tới Long Huyền Thanh đột nhiên tới, giật mình phía dưới, tranh thủ thời gian đi ra nghênh tiếp. Long Huyền Thanh cảm nhận được Liêu Phàm bọn người kỳ quái ánh mắt, nói ra. Ta chỉ là trong công hội ngần đến nhàm chán, cho nên tới xem một chút. Thị nữ ngạc nhiên, nàng thế nhưng là biết các nàng công chúa Điện Hạ, không phải là bởi vì lấy trong công hội ngần đến nhàm chán mới tới. Long Huyền Thanh cùng mọi người tại trên đài hội nghị, một lần nữa nhập ngồi, sau đó đến về sau, Long Huyền Thanh liền ẩn nấp nhìn về phía Lôi Cực Tông khu vực cuối cùng ánh mắt rơi vào toàn thân áo trắng, khí chất xuất trần Diệp Vô Trần trên thân. nàng nhìn thấy Diệp Vô Trần khuôn mặt quả nhiên so Phùng Á Long còn tuấn mỹ kia. Cuối cùng, nàng chú ý một chút Diệp Vô Trần cặp mắt kia quả nhiên cùng nàng thị nữ nói, thâm thúy, thanh tịnh, sáng tỏ. Quả nhiên là hắn, Long Uyển Thanh cơ hồ là trong nháy mắt liền xác định Diệp Vô Trần chính là nàng tại đống địa cùng Ma Huyên lúc gặp phải người kia. Xác định Diệp Vô Trần thân phận, trong nội tâm nàng, chẳng biết tại sao, có một loại mừng thầm. Lúc này, Diệp Vô Trần cũng nhìn lại cùng Long Uyển Thanh đôi mắt đẹp nhìn nhau một chút. Long Uyển Thanh ngực bịch bịch, đột nhiên, nàng đôi mắt đẹp hung hăng chừng Diệp Vô Trần một chút. Ánh mắt kia, rõ ràng là đang nói, ngươi cái này sát Long. Diệp Vô Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra tiểu nha đầu này là nhận ra mình, còn băn khoăn chính mình đoạt nàng địa Long cùng Ma Long sự tình. Mộc Lâm Sâm cùng hiện trường tất cả tranh tài đệ tử gặp Long Uyển Thanh đến, tự nhiên là hưng phấn đến rất. Mộc Lâm Sâm nhìn chằm chằm cổ trắng nõn đẹp đến mức kinh người kia lại liếc mắt nhìn. Người ta Long Uyển Thanh công chúa cũng không phải tới thăm ngươi, ngươi kích động cái gì kinh. Lê Thiên Thiên gặp Mộc Lâm Sâm kích động dạng, tức giận nói. Mộc Lâm Sâm cười ngây ngô, chờ một chút trên lôi đài ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Lê Thiên Thiên hừ hừ nói. Chờ một chút trên lôi đài, ngươi cầu nguyện tốt nhất đừng gặp được Đàm Thuận. Nâng lên Đàm Thuận, Mộc Lâm Sâm lập tức ỉu xìu. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, Diệp Vô Trần vòng thứ hai, vòng thứ ba tranh tài, Diệp Vô Trần đều là dùng hư không ngưng phù thủ đoạn ngưng tụ linh phù, đánh bại đối thủ, bất quá, Diệp Vô Trần chỉ là đánh bại đối phương, cũng không có giống như Lưu Đường giết đối phương, cái này khiến lo lắng đề phòng rất nhiều người dự thi đều nới lỏng một ngụm đại khí. Vòng thứ tư, Diệp Vô Trần rút đến đối thủ là Bách Thú Tông Lưu Lễ. Lưu Lễ, cái này Thiên Thú Tông trận pháp thiên phú đệ nhất thiên tài, gặp vậy mà quất trúng Diệp Vô Trần, một mặt ngưng trọng đi vào lôi đài, trước đó trên yến hội, hắn nhưng là mỉa mai qua Mộc Lâm Sâm. Hắn mặc dù là cao giai đại trận pháp sư, nhưng là đối mặt Diệp Vô Trần thủ đoạn vô cùng kỳ diệu kia trong lòng cũng không chắc. Lưu Lễ lên đài về sau, hít thật sâu một hơi đại khí, thong thả một chút nhìn chăm chú lên Diệp Vô Trần. Diệp Phong, ta thừa nhận ngươi ngưng tụ linh phù thủ đoạn kinh người. Bất quá chẳng lẽ ngươi cũng sẽ chỉ ngưng tụ linh phù. Nếu có gan, dùng trận pháp cùng ta quyết đấu. Diệp Vô Trần ngưng tụ linh phù. Vô cùng kỳ diệu, nhưng là trận pháp cùng ngưng tụ linh phù là hai chuyện khác nhau. Hắn cũng không tin Diệp Vô Trần trận pháp cùng hắn linh phù một dạng vô cùng kỳ diệu. Ngươi muốn kiến thức ta trận pháp đúng không? Diệp Vô Trần lạnh nhạt, như ngươi mong muốn, cách chương.